Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, cố gắng cả đời. Đều đang dẫy giụa, Tần Vũ tình huống bên kia, ta cũng không biết, Từ Dương lắc đầu đáp lại nói, ta liền nghe nói hắn đột nhiên bị bắt được Trường Cát đi. Bị chộp tới Trường Cát rồi. Bùi Đức Dũng ánh mắt nghi ngờ hỏi, cái nào bộ môn bắt hắn? Cụ thể bộ môn không rõ ràng. Từ Dương cắm tay, nhíu mày đáp lại nói, ta chỉ nghe nói, Tần Vũ là bị chú quân bộ đội dùng máy bay đưa tiễn. Làm như thế lớn, Bùi Đức Dũng càng nghe càng mơ hồ. Trong lòng hơi có chút không chắc thầm nói, Trường Cát bên kia đến cùng vì sao bắt hắn đâu? Từ Dương ngồi tại đối diện, cũng không có nói tiếp. Bùi Đức Dũng nghĩ nửa ngày về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Dương, người gần nhất theo Mã lão nhị quan hệ chỗ thế nào? Rất tốt a, đã tại kết nối dược tiến sự tình. Từ Dương nhẹ giọng đáp lại, cái kia Tần Vũ xảy ra chuyện lớn như vậy, Mã lão nhị lại một điểm chi tiết đều không có cùng ngươi để lộ sao? Bùi Đức Dũng mười phần nghi hoặc nhìn Từ Dương, tiếp tục truy vấn, người cũng không có chủ động hỏi thăm một chút. Ta cũng là vừa đạt được Tần Vũ xảy ra chuyện tin tức, còn không có đi cùng Mã lão nhị tiếp xúc. Từ Dương bình tĩnh tự nhiên cùng Bùi Đức Dũng đối mặt. Huống chi, Tần Vũ đột nhiên xảy ra chuyện, đây đối với phía dưới bóng người vang rất lớn. Nếu như ta chuyên đi nghe ngóng loại tin tức này, có thể sẽ để người ta suy nghĩ nhiều. Bùi Đức Dũng nhìn chằm chằm Từ Dương nhìn nửa ngày, mới chậm rãi gật đầu. Cũng thế, Từ Dương nâng chung trà lên uống một ngụm. Tần Vũ tại Trường Cát xảy ra chuyện, có phải hay không là trên người hắn trước kia bản án a? Bằng không thì bên kia đột nhiên bắt hắn làm gì? Mà lại Tần Vũ là tại ở khu quy hoạch lao ra, trên thân không chừng có cái gì vụ án lớn. Bùi Đức Dũng xoa xoa tay, không phải, khẳng định không phải. Ta nghe nói lão Lý, lão Đồng đều đi Trường Cát. Nếu là lúc trước sự tình, hai người này nhất định sẽ tránh hiểm nghi. Từ Dương đặt chén trà xuống, không có lên tiếng nữa. Người muốn cùng Mã lão nhị lập tức tiếp xúc một chút, khía cạnh hỏi thăm một chút, Tần Vũ đến cùng vì cái gì bị bắt? Bùi Đức Dũng phân phó một câu. Từ Dương nhẹ gật đầu. Được, ta cùng đi hẹn một cái Mã lão nhị. Ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Bùi Đức Dũng lập tức đứng lên. Trường Cát nội thành, Lê Sử ngồi ở trong xe, tại mỗ cửa đại viện đợi chừng 40 phút sau, Phương Tổng chỗ mới cất bước đi ra. Lê Sử đẩy cửa xe ra nghênh xuống dưới, giọng nói cấp bách hỏi, Tổng chỗ, phía trên thế nào nói? Ai? Phương Tổng chỗ than thở một tiếng, sắc mặt mỏi mệt đáp lại nói, phía trên đồng ý nhất đổi nhất, nhưng Diệp Tử Kiêu bây giờ nghĩ nghênh ngang đi ra ngoài, khẳng định là không được. Năm cái bị bắt nghi phạm, nhất định phải toàn đến phán. Phía trên vẫn là thỏa hiệp. Lê Sử cũng than thở một tiếng. Không thỏa hiệp không được a. Phương Tổng chỗ chắp tay sau lưng đáp lại nói, cái này Tứ Mao Tử biết quá nhiều. Nếu như hắn tại Tùng Giang nói ra, vậy đối phương trả thù chúng ta đem sự tình làm lớn, cục diện liền không có cách nào thu thập. Lê Sử đều sớm nghĩ đến kết quả này, vì lẽ đó trong lòng dù cho lại ấm ức, cái kia cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Viện mồ côi Thượng Tuyến, Phương Tổng chỗ châm trước sau một lúc lâu phân phó nói, không thể lại tồn tại, quan một đoạn thời gian đi, người ở bên trong nên phân phát, nên đánh phát đi đuổi đi. Hài tử đâu? Lê Sử hỏi. Phương Tổng chỗ châm trước nửa ngày, tìm chính quy thu nhận cơ cấu, đem bọn hắn đưa qua đi, tìm thêm điểm truyền thông, lấy chúng ta quân danh nghĩa, cho bọn hắn kéo điểm quyên giúp, đem sự tình làm tốt nhìn một điểm. Ta hiểu được. Lê Sử gật đầu. Kiêu ca huyết tẩy viện mồ côi về sau, mặc dù giết cái kia hai cái xúc sinh đồng dạng lão đầu tử, nhưng lại không thể hoàn toàn thay đổi cái gì. Cái này trong viện mồ côi hài tử, kỳ thật đối với phía trên tập đoàn lợi ích có 3 loại tác dụng. Thứ nhất, Tứ Mao Tử bọn người theo bọn buôn người trong tay mua được vị thành niên hài sau tử, lập tức liền có thể lấy thông qua mình tại trường cắt bản địa quan hệ, cho bọn hắn làm đến phúc lợi thu nhận thủ tục. Mà phúc lợi thu nhận thủ tục mang ý nghĩa cái gì đâu? Mang ý nghĩa trường cắt thị cứu tế thự. Hàng năm đều muốn cho cái này viện mồ côi phát đại lượng từ thiện. Cùng các loại vật tư. Mà dạng này một số lớn hơn 100 vạn tài chính. Cuối cùng tất cả đều tiêu vào hài tử trên thân sao? Có một nửa tiêu vào hài tử trên thân sao? Có 1/3 sao? Có 1/5 sao? Không có. 1/5 đều không có. Cái này tiền tuyệt đại bộ phận đều để viện mồ côi mấy người cho lặng lẽ phân. Đồng thời còn trở lại điểm cho người ở phía trên. Cứu tế thự từ thiện chỉ là viện mồ côi ít ỏi nhất thu nhập mà thôi. Bởi vì tứ mau tử mấy cái chủ sự nhi người còn muốn dùng đám con nít này đi hầu hạ những cái kia biến thái quý khách, đi biến đổi hoa văn làm hối lộ, từ đó cầm tới nhiều tư nguyên hơn để hoàn thành cao hơn vốn liếng tích lũy. Mà quân tình chỗ lại đóng vai dạng gì nhân vật đâu? Cái ngành này không riêng muốn thu thập toàn bộ trường cắt thị các loại tình báo, còn muốn tại đối ngoại trên chiến tuyến lấy được thành tích. Có thể đại lượng tầng dưới chót nhân viên tình báo, nào có tốt như vậy phát triển. Tất cả đại khu vĩnh cửu quyền tạm trú xét duyệt phi thường nghiêm ngặt. Đối nội tuyến tình báo quản khống càng là thành thục không thể lại thành thục. Vậy ngươi dùng nội tình phức tạp nhân viên tình báo, lại có thể lấy được dạng gì tin tức đâu? Vì lẽ đó, viện mồ côi rất nhiều tiểu hài đều bị vận chuyển đến quân tình chỗ nơi này. Bọn hắn dần dần chân tuyển có thể bồi dưỡng, có thể quản khống hài tử, đem bọn hắn đặt ở mình muốn đặt ở địa phương, lặng lẽ đợi phát triển. Bởi vì bọn hắn đều là khu bên ngoài bị trói tới, không có gia đình, không có lo lắng, tốt khống chế, tốt quản lý, được tuyển chọn hài tử từng đám bị đưa đi. Mà những cái kia không có bị tuyển chọn, tư chất kém, đợi đến sau trưởng thành, cũng liền không có cách nào lại hưởng thụ cứu tế thự phúc lợi. Vậy bọn hắn đường ra đâu? Rất lớn một bộ phận người, chậm rãi liền biến thành những bọn họ đó đã từng căm hận viện mồ côi nhân viên quản lý. Thậm chí biến thành trên mặt đất cho người ta bán mạng mã tử. Cùng những cái kia tại chỗ ăn chơi kiếm ăn nữ nhân. Đồng thời những người này tuyệt đại bộ phận quyền tạm trú cũng vẫn luôn nắm giữ tại tứ mau tử đám người trong tay. Kiêu ca súng, đánh chết tội ác, nhưng lại không giải quyết được tội ác. Viện mồ côi là đóng cửa. Có thể những hài tử kia đi mặt khác thu nhận cơ cấu. Vận mệnh liền có thể đạt được chuyển biến sao? Cái này, ai có thể nói tốt đâu. Trên đường phố, Phương Tổng chỗ hít hai cái không khí mới mẻ. Quay người hướng về phía Lê Sử bàn giao nói. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói cho Lý Viễn Chí. Để hắn cho Diệp Tử Kiêu một cái ra bên ngoài gọi điện thoại cơ hội. Ổn vừa vững đối diện cảm xúc. Ta đã biết. Lê Sử gật đầu. Ước chừng nửa giờ sau. Lý Ti tiếp lên điện thoại. Uy, ... chấm chấm. Ta mặt khác bốn cái huynh đệ. Kiêu ca đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Ta không phải lên đế. Không quản được tất cả mọi người. Lão Lý lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi không có chuyện. Là được rồi. Lão Lý ta. ... Đừng làm khó dễ ta. Ta kiệt sức. Lão Lý một câu phong kín Kiêu ca muốn nói. Thanh âm khàn khàn nhắc nhở. Ta cứ như vậy đại sức lực. Ngươi hiểu chưa? Kiêu ca cúi đầu. Chảy nước mắt. Con mẹ nó chứ tùy hứng. Ai? Hối hận rồi. Lão Lý hỏi. Không có. Kiêu ca lập tức lắc đầu. Nhưng ta không nên liên lụy bằng hữu. Lão Lý không nói gì. Tùng Giang, Bùi Đức Dũng tại Giang Nam khu gặp được Viên Khắc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.